ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh, chương 198, hạnh tiên tai ô ân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã có thêm thành viên đồng hành cùng thì tất nhiên chuyến đi sẽ càng thêm thú vị hơn, nhiều việc được A Hân xử lý vô cùng tốt. Điều đó chắc chắn không cần phải bàn cãi gì nhiều, hai cô nàng này đã không ra tay thì thôi, nếu mà đã ra tay thì luôn làm kẻ thù phải khiếp sợ bởi độ tàn độc của cả hai. Hoài Diễm đã đủ làm người ta đau đầu thì nay có thêm A Hân, Quyết Liêm đại tướng tên mới do Hoài Diễm đặt thì càng như hổ mọc thêm cánh, đi đến đâu cũng nghe thấy những câu chuyện kinh dị mà cả hai đã làm ra. Giả dụ như đám đạo tặc ngày ngày làm phiền dân làng, bắt trộm thôn nữ, không chuyện tán tận lương tâm nào không làm. Mấy ngày sau người ta đã thấy chúng bị treo cổ tập thể trên một thân cây cao nhất làng và còn rất rất nhiều những câu chuyện thần bí được người ta lưu truyền lại. Chủ nhân, ngài muốn ta xử luôn cô nàng cây cối này không? Ta nghĩ máu của nàng sẽ có màu xanh như trong cuốn sách mà ta từng đọc a. Lúc này A Hân mặt ảo ước đem theo một cô gái xinh đẹp thanh thuần xinh đẹp đang bi phẫn mà không phát ra lời do A Hân đã bịt miệng nàng lại bằng một mảnh vải không biết được lấy từ đâu. Đừng làm rộn A Hân, để nàng xuống đây cho ta xem thử một chút đã rồi ngươi muốn làm gì thì làm. Thiên Hồ vừa nói vừa âm thầm nháy nháy mắt với A Hân, cô nàng gật gật đầu rồi giả bộ. Quá tốt rồi, chủ nhân, ngươi cứ thong thả xem còn ta đi chuẩn bị bữa tối đã. A Hân đáp lại càng làm thiếu nữ có cảm giác muốn tự sát tức khắc, vì vậy lại bị điểm huyệt nên chỉ biết rưng rưng nước mắt thầm hối hận vì muốn ăn thịt người đàn ông này. Thông tin này nàng vô tình nghe được từ miệng yêu quái nào đó, vì ước mộng trường sinh mà nàng quên mất không nghe hết câu chuyện về độ nguy hiểm từ Hoài Diễm và A Hân. Nhưng trên thế giới làm quái gì có thuốc hối hận mà nàng muốn, sai lầm một ly rất có thể phải trả giá bằng cả sinh mạng mình. Tiểu Thảo Thảo, lá gan ngươi cũng không nhỏ nhỉ, dám tìm đến ta để đạt được trường sinh, ngươi biết kết cục của những kẻ thù trước kia của ta là gì không? Thiên Hồ câu lên cằm nàng, nhìn vào mắt nàng hỏi. Đừng nói là đám tặc lần trước cũng là kẻ thù của ngươi thế nên. Nên, Hạnh Tiên lắp bắp, không tồi, ngươi nhanh như vậy đã tìm ra manh mối. Tiếc là không có thưởng cho ngươi. Đặt nàng lên đùi mình, Thiên Hồ đầy tán thưởng Hạnh Tiên nhanh trí, mỗi tội nàng thì nỗi bất an ngày một tăng dần lên, nàng cũng không muốn bị treo cổ trên thân cây giống mấy tên kia, ngươi nghe qua một cái cây thành tinh lại bị giết bằng chính cách treo cổ trên cây bao giờ chưa? Chuyện đó mới nghe qua đã làm xấu hổ chết thực vật tộc rồi. Vậy ngươi hiểu cái gì sắp xảy đến phải không? Không, ta không muốn bị treo lên cây. Hu hu, cô nàng này thế mà bật khóc ạ. Đều nói thực vật được nuôi dưỡng chủ yếu bằng thủy, vậy sẽ thế nào khi cô nàng này khóc? Ân, tràn lan đại hải luôn ướt đẫm cả quần áo hắn đang mặc. Ngưng, ngươi còn khóc thì ta không bảo đảm tính mạng ngươi còn qua ngày hôm này đâu. Thiên Hồ nghiêm mặt quát khiến Hạnh Tiên Đình chỉ thút thít cố nén nước mắt đợi phán quyết từ người đàn ông này. Nhưng, ta thật sự không muốn bị treo lên cây. Ta mới chỉ tu luyện được thành nhân hình vài trăm năm trở lại đây. Hạnh Tiên không cam lòng đáp trả, nàng đã phải chịu nhiều khổ cực mới thành công tiến đến hóa hình kỳ, vậy mà cuối cùng chẳng lẽ phải chịu chết bởi chính lòng tham của mình sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lũ yêu quái chết bầm đừng để lão nương bắt gặp lần nữa không thì chắc chắn nàng sẽ xé xác chúng ra. Thực ra thì vẫn còn một cách có thể cứu vãn được ngươi. Thiên Hồ truyền rủ, cách gì, như bắt được cọng cỏ cứu mạng, Hạnh Tiên si ngốc hỏi. Ngươi đến gần đây ta sẽ nói cho. Thiên Hồ ra vẻ thần bí nói với Hạnh Tiên làm nàng tin tưởng không chút do dự, hơi chần chừ một lát rồi cũng ghé sát vào người hắn, cho nghe được biện pháp kia. Đó là ngươi phải làm nữ nhân của ta. Chấm, nữ nhân của ngươi, là như thế nào, thực vật chúng ta khi sinh sản có cần đến ngươi đâu. Ngô, đang định hỏi tiếp thì Hạnh Tiên bị Thiên Hồ dùng thứ gì đó mềm mại chặn lại môi mình, ngay lập tức nàng theo bản năng muốn đẩy hắn ra nhưng đã không kịp nữa rồi, quần áo nàng không cánh mà bay khỏi cơ thể, tiếp theo đó một tiếng kêu đau phát ra từ Hạnh Tiên, chính thức tuyên bố thế giới mất đi một thiếu nữ và thêm một thiếu phụ. Hơn nữa, hắn cũng nghiệm chứng thay A Hân thì đúng là máu cô nàng là màu xanh khác với người bình thường, đóng góp thêm vào nghiên cứu sinh vật học. Vài tiếng sau, A Hân cũng không tai qua nạn khỏi khi phải cứu trợ Hạnh Tiên trong trận chiến không cân sức lần này, tình cảm tỉ muội vì thế đã tăng lên một bậc không nhỏ. Cách chương.